Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỹ khóe miệng chứa đựng nụ cười tà mị, tựa vào trên khung cửa. Tốt nhất là cậu nên có chuyện, nếu như không có chuyện gì, vậy mời cậu đi ra ngoài. Lục Tử Hiên nhàn nhạt nhìn anh một cái, lần nữa chui vào trong đống tài liệu. Trác Nhiên nhíu mày, bước chân đi vào. Thế nào, lại có chuyện gì quấy nhiễu Lục thiếu gia cao quý của chúng ta rồi? Cũng không quan tâm người khác có đồng ý hay không, liền ngồi xuống trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, đôi tay tự nhiên khoác lên chỗ dựa lưng của sofa. Lục Tử Hiên để tài liệu xuống đi tới, ngồi xuống đối diện với anh. Nếu như cậu tới để thăm dò chuyện riêng tư của tớ, vậy thì xin mời, chỗ này tớ không chào đón cậu. Làm ra tư thế xin mời. Trác Nhiên nhím môi một cái, để chân xuống, ngồi thẳng người lên. Tớ nói này, Tử Hiên, cậu rốt cuộc sao vậy? Không phải lại giận dỗi với đồng lối chứ? Tớ thật là phục các cậu rồi. Trác Nhiên, cậu không nói chuyện, không ai nói cậu câm. Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm. Lục Tử Hiên đứng vèo lên, âm thanh cũng cao hơn rất nhiều. Hiển nhiên là bị người khác nói trúng chỗ đau. Trác Nhiên cũng biết, sự chuyện của đồng lôi còn thể làm cho một Lục Tử Hiên mạnh mẽ vang dội, tỉnh táo cơ trí trở thành nhếch nhác như thế. Nhẹ nhàng thở dài mà nói. Nói một chút tình hình gần đây của các cậu, xem thử chuyên gia tình yêu như tớ có thể giúp được cậu hay không. Rõ ràng là một câu nói rất nghiêm túc, thế mà đến trong miệng của cậu ta lại thành ra đùa giỡn như vậy. Trong bệnh viện, đồng lôi nghiêng người dựa vào trên giường bệnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng. Sao mà ấm áp tốt đẹp như vậy? Nhắm mắt lại hưởng thụ, tay nhẹ nhẹ xoa bụng, một dòng nước chảy ra từ đáy mắt. Nơi này từng có một sinh mệnh nhỏ, cứ như vậy biến mất. Lục Minh Hạo vừa vào cửa, liền nhìn thấy một bức tranh như vậy. Một cô gái có gương mặt trắng nõn, ngồi lặng lặng ở trên giường, tay xoa trên bụng, khóe mắt còn mang theo chút nước. Lôi Lôi, hôm nay anh mua cháo gà, ăn một chút đi. Lê Bình Thủy ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô, nhìn cô thật vậy, khiến người khác đau lòng. Anh hai, em không muốn ăn. Lắc đầu một cái, trên mặt không có một tia cảm xúc. Cháo gà có dinh dưỡng, bây giờ em cần phải bồi bổ thật tốt. Lục Minh Hạo có chút gấp gáp, kể từ khi xảy ra chuyện, một miếng cơm cô cũng không ăn. Như vậy sao được, nếu tiếp tục như vậy nữa, thì cơ thể của cô sẽ không chịu nổi. Đồng Lôi không nói thêm gì nữa, vẫn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ như cũ. Không biết đã trải qua bao lâu, Lục Minh Hạo cảm giác đã lâu như một thế kỷ vậy. Đồng Lôi rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Anh hai, em đói rồi, muốn ăn cháo. Cô như đứa bé, trong mắt tràn đầy hy vọng. Được, em chờ một chút, anh hai sẽ đi mua ngay bây giờ. Nghe được cô nói đói bụng, Lục Minh Hạo cảm giác giống như mình được sống lại, vui mừng lao ra khỏi phòng bệnh. Anh hai, thật xin lỗi. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, cuối cùng suy yếu đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Tớ nói này, Tử Hiên, tớ thấy cậu bình thường rất bình tĩnh, sao vừa gặp phải chuyện tình cảm thì cứ nóng nảy như vậy? Chỉ bằng vài tấm hình này, cậu liền nghi ngờ đồng lôi. Cậu cũng không thể tưởng tượng được xã hội bây giờ là cái dạng gì sao? Chuyện chính mắt thấy được cũng có thể là giả, huống chi chỉ là hình ảnh. Trác Nhiên suy luận đầu đuôi chuyện này. Tôi thấy chuyện này không đơn giản, nói rõ ra là có người muốn phá hư quan hệ giữa các cậu. Lục Tử Hiên vèo một cái, lập tức đứng lên từ trong ghế sofa. Cậu nói có người cố ý? Anh chưa bao giờ nghĩ qua những vấn đề này. Có lẽ anh nói quá cố chấp với những chuyện của đồng lôi, căn bản không có suy nghĩ thật kỹ. Biết anh có chuyện phải giải quyết, thân thể cao lớn của Trác Nhiên cũng chậm rãi đứng lên, vỗ thân thể cứng ngắc của Lục Tử Hiên. Biệt thự sang trọng dưới ánh mặt trời sao mà chói mắt. Đồng lôi lặng lặng đứng trong sân, một vali hành lý đã thu xếp xong đặt ở bên chân. Đây chính là nơi mà sau khi về nước cô sống nhiều nhất. Ở chỗ này có khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, nhưng nhiều hơn vẫn là đau khổ. Nhìn lại biệt thự một lần cuối cùng, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào bên trong xe taxi. Rất nhanh, xe liền hòa vào dòng xe đang chạy. Cảnh vật quen thuộc trước mắt nhanh chóng lướt qua rồi biến mất. Bởi vì cửa kính xe hạ xuống, gió thổi làm rối loạn tóc của cô, cũng thổi tan lòng của cô. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, không biết vì sao khi nhìn cô gái này lại có một loại cảm giác thê lương. Nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Khi anh nói với mình hãy thử một lần, khi anh thề trước mặt cha mình, khi anh nói muốn đưa mình đi ra ngoài du lịch, cô cho là mình đã có được hạnh phúc,